Con mồi, chương 1, quyển thượng, gocchuyenaudio.com. Cô cần kết hôn, cần phải có một người đàn ông đứng ở bên cạnh cô. Nhưng cô lại không có thời gian chậm rãi tìm đối tượng. Cũng không hề có khát vọng gì ở tình yêu. Lựa chọn nhờ mai mối, đó chính là cách tốt nhất và nhanh nhất để cô có chồng. Tuy rằng anh ta không phải bạch mã hoàng tử, không có gia tài bạc triệu, đầu cũng không thông minh. Nhưng người đàn ông này gần như phù hợp với tất cả điều kiện của cô. Hơn nữa anh ta là người tốt, quan trọng nhất đó chính là anh ta chịu cưới cô. Từ sau khi gặp anh, tất cả những chuyện của cô đều không còn đi theo kế hoạch đã được lập sẵn của cô nữa. Cô vốn nghĩ rằng kết hôn rất đơn giản, cô có thể hòa nhập được, không cần tình yêu, xem hôn nhân như một lá bùa hộ mệnh, để cô có thời gian bình yên mà sống. Ai có thể ngờ, anh ta thật sự xem cô là một người vợ chân chính. Muốn cùng cô nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường đời. Trong những tháng ngày lo toan muối, tiêu, đường, gạo, dầu, mè của cuộc sống, người đàn ông đó đã vụng trộm vượt qua sự phòng bị của cô. Lặng lẽ chiếm lấy trái tim cô, bởi vì anh đối xử với cô quá tốt, nên cô mới không thể kiềm chế để đối xử tốt lại với anh. Và rồi, cô đã rơi sâu vào trong đó. Cô rất khát khao được sống những ngày bình thường, sống những ngày tháng ấm áp với anh, nhưng ông trời lại cương quyết không chịu thành toàn cho khát vọng của cô. Không muốn cho cô một con đường sống, khi cơn ác mộng cũ lại tìm đến cửa, cô phải phá hủy tất cả để chạy trốn lần nữa. Tất cả những giấc mộng chung đôi với anh, bên anh cả đời, đều sẽ hóa thành không. Cách chương.